Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 666, Titi chân chính cách dùng 36. Khóc chuyện audio.com. Tần Diệp nghe được lời như vậy, lập tức gật đầu một cái. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, để sát vào Dịch Giản tai vừa hỏi. Muốn cái gì dạng thức, mùi vị gì? Dịch Giản ho khan ho khan. Xoay người, liền hướng bên trong phòng của mình đi tới. Một bộ không có ý định để ý tới Tần Diệp ý tứ của. Ai biết mới vừa đi tới cạnh cửa. Hắn lại đột nhiên đang lúc quay đầu. Hướng về phía Tần Diệp nói. Loại nào, tương đối khá dùng, lần này đổi lại Tần Diệp không biết nên nói những gì. Cuối cùng, chỉ có thể phất phất tay. Bày tỏ mỗi dạng cũng cho hắn tới điểm. Dịch Giản gật đầu một cái, một bộ không tiễn đích biểu tình. Tần Diệp xoay người, vừa định xuống lầu, đôi mắt nhìn đến quần của mình đặt ở phòng khách ghế salon trong. Đi lên trước, liền đi lấy quần của mình, xoay người, hướng về phía Dịch Giản dơ dơ lên. Sau đó mặt mày hớn hở nói, thay ta cho Trung Tình nói cảm ơn nhiều. Nói xong, liền hướng về phía thang lầu đi tới. Ai biết mới vừa đi quá Dịch Giản lại vươn tay, xé quần, dẫn vào trong ngực của mình, sau đó làm bộ như mạn bất kinh tâm hỏi, này quần bao nhiêu tiền? Tần Diệp không hiểu Dịch Giản vì sao như thế hỏi, liền mở miệng báo giá cả, Dịch Giản gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người vào thư phòng, cầm một thanh giấy phiếu đưa cho Tần Diệp, sau đó chỉ thang lầu, giữ lại một câu. Không tiễn, Tần Diệp nhìn trong tay một thanh tiền, lúc này mới hoãn quá thần lai, bất khả tư nghị suy nghĩ. Giản, đúng là điên rớt, chiếm đoạt muốn 10 phần A, không phải là một nút áo. Trung Tình cho may một nút áo sao, này đều không cho người dính xuống. Từ Ngang rất nhanh đem thuốc mua trở lại, Dịch Giản cho Trung Tình lau thuốc, Trung Tình vốn là ngượng ngùng. Sao lại biết được là mình tối hôm qua thượng quá hung mãnh? Đưa đến, khỏi nói cả người thành vì hình dáng ra sao? Bởi vì bị thương, tự nhiên hai ngày nay hai người cũng tiêu đình rất nhiều. Buổi tối ôm nhau ngủ, ngược lại cũng có mấy phần an bình thích ý. Trong quân gần đây có chuyện, Dịch Giản sau khi ra ngoài, trở về rất khuya, ngày nay, buổi chiều có người đưa đến Cố Hương một hộp lớn tử đồ. Trung Tình tò mò, tự tiện mở ra, thấy bên trong đều là màu sắc rực rỡ cái hộp, mở ra bên trong đều là màu sắc rực rỡ cái túi nhỏ. Trên đó viết Anh Văn, nàng cũng không hiểu, cũng chưa từng thấy qua những thứ đồ này, liền tự tiện mở ra mấy, nhìn đồ vật bên trong, nàng cũng không biết làm cái gì vậy dùng là, liền này ở trong lòng bàn tay nghiên cứu, vì vậy, vẫn đợi đến Dịch Giản tan việc. Lên lầu liền thấy được làm hắn kinh ngạc một màn, khách trương,